Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, 5 triệu đế cơ. Thẳng đến kết thúc chiến đấu, Cảnh Lam mặt lạnh, hạ đạt mệnh lệnh, nhưng hắn trong lòng lại có sóng lớn thiên sóng lớn. Thân là hoang mạc quân đoàn trung lang tướng, hắn trải qua chiến đấu vô số. Có thể chiến đấu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia mấy chục khung máy bay. Nguyên bản hắn cũng không phải là rất lưu ý, vẫn cho là ngoại trừ có thể phi hành ở trên trời, cung trinh sát tác dụng, liền lại không có những thứ khác dùng chỗ. Dù sao chở trọng lượng quá nhỏ, hai người điều khiển cũng bất quá chở 100-200 cân, cùng có thể chở trọng 2000 cân đà xa. Căn bản không pháp so với, ngoại trừ chuyên chở, lại không thể chở người. Vô pháp thần tốc điều binh, cho nên Cảnh Lam cũng không phải là rất xem trọng máy bay. Ai có thể nghĩ tới, theo máy bay trên nhảy vào xuống đến cái kia chủng gọi lựu đạn đồ đạc. Lại có uy lực như vậy, không nói uy lực của nó khủng bố đến mức nào, riêng là cái kia tiếng nổ vang. Liền có thể đoạt nhân tâm trí. Nếu như loại vật này dùng cho hoang mạc quân đoàn ở bình nguyên, thảo nguyên địa khu sử dụng, có thể trong nháy mắt đập nát quân địch chiến trận, quấy nhiễu chiến mã, dù cho không có sát thương lực chút nào, tác dụng của nó cũng là không thể hạn chế. Ở hắn kiến thức máy bay oanh tạc về sau, hắn có nhất chủng xung động, muốn hướng tiên sinh cầu lựu đạn bí thuật, để mà trang bị hoang mạc quân đoàn. Cảnh Lam là lão binh nghiệp, cuối cùng lý trí chiến thắng xung động, hắn biết không nên đi cầu. Giống lựu đạn cái này đẳng cấp thần kỳ bí pháp, không giống với dân dụng bí thuật, có thể phổ cập, đoàn xe nghỉ ngơi 3 ngày, kiểm kê thu được, giáo huấn chiến nô, tu cả xe chiếc, hay là chiến nô. Chính là phía trước bắt được 5 triệu phỉ. Đây cũng là đại sở nô lệ chủ yếu khởi nguồn. Một hồi đại quy mô chiến dịch, bắt được tù binh tính bằng đơn vị hàng nghìn. Những thứ này ở thành làm nô lệ đồng thời, sẽ cho chiến tranh song phương mang đến đại lượng tiền tài. Hoặc tiền chuộc, hoặc bán nô tụ tài, là chiến sau trọng yếu vơ vét của cải thủ đoạn, dùng cho giảm bớt chiến tranh chi phí. Mới vừa bắt được chính là sinh nô, cái này chủng nô lệ, còn có bộ dạng làm mạnh ý thức phản kháng, nhất định phải đem loại ý thức này đánh bóng sạch sẽ. Tài năng trở thành thục nô tài tương đối khá dùng, cũng dễ dàng biến thành tiền tài. Thay đổi phương pháp rất đơn giản, một là đói, hai là đánh, ba là làm việc, không cần lâu lắm, thông thường mà nói. 3 cái tháng đến nửa năm, đào sinh dục vọng sẽ giảm mạnh. Dùng dân chúng nói, nhận mệnh, lục tục bắt được tù binh có gần 3.000 người. Ở đến định quân thành phía trước, nhiều như vậy tù binh, lôi nặc cũng không dám thu. Đừng nói là sinh nô, chính là bỏ tiền mua tới thục nô. Nhân số nhiều lắm, cũng là rất nguy hiểm. Hiện tại hắn đương nhiên không cần lo lắng những thứ này. Có Cảnh Lam xuất lĩnh cân nhắc thiên lão binh, có cần phải lo lắng những thứ này 5 triệu phỉ sao? Một trận đánh rất đáng giá. 3 ngày về sau, đoàn xe lên đường, một đường Thượng Hải Yến sông rõ ràng, 5 triệu địa khu trị an, tốt đến làm cho người hoài nghi nhân sinh, ngay cả một mao tặc đều nhìn không thấy. Cái này còn là 5 triệu sao? Lôi nặc cố ý phóng đảm nhiệm. Mặc cho 5 triệu phỉ tụ tập cùng một chỗ, một cái tát quất tới, đem mấy vạn 5 triệu phỉ đập nát, cực đại chấn động lay động 5 triệu đồ bậy bạ. Đoàn xe qua chi chỗ, lại không người dám đón xe đội chủ ý. Bán nguyệt gian, đoàn xe đã bình yên đi hết 5 triệu hơn phân nửa hành trình. Cảnh Lam thầm than, tiên sinh chi pháp, quả nhiên nhất lao vĩnh giật. Hắn đã từng xuất đội đã đến 5 triệu, lần này là đi thoải mái nhất. 5 triệu địa hình cổ quái, có sa mạc, hồ nước, cao sơn, rừng rậm, hoang vắng, thổ địa cằn cỗi, tức thì không thích hợp canh trùng, cũng không thích hợp chăn thả, liền dã thú số lượng cũng không nhiều. Thảo nào đại sở đối với chỗ này chẳng quan tâm. Một ngày, ngày trên không, hai chiếc máy bay từ xa chỗ trở về địa điểm xuất phát. Rơi xuống đất, người điều khiển kỵ trên khoái mã, hướng phòng xa mà tới. Tiên sinh, khoảng không kỵ báo lại, phía trước 30 dặm, phát hiện 300 kỵ binh, đánh Nam Triệu Đế Cơ cờ hiệu. Hổ Nha lên xe hồi báo, Nam Triệu Đế Cơ, Lôi Nặc làm bộ kinh ngạc dáng vẻ nói đạo, đã muốn đi đường này. Đối với Nam Triệu, Thương Nhĩ, Kim Xuyên phong thổ, tự nhiên là muốn hiểu. Cái này ba chỗ đều là đại sở, không cần vùng đất xa xôi. Nam Triệu nhiều phỉ, Thương Nhĩ thủy tặc, Kim Xuyên nhất loạn, trong đó có một người không thể không đề, đó chính là Nam Triệu Đế Cơ. Đế Cơ là chỉ hoàng đế nữ nhi. Nam Triệu cái địa phương rách này tự nhiên không có hoàng đế. Cái này Đế Cơ vẫn còn thực sự là đại sở Đế Cơ. Việc này nhi muốn từ trăm năm trước nói lên. Đương thời Thái tử Giám Quốc đã từng là đại sở lịch sử lên cường thịnh nhất thời kỳ. Có người nói thời điểm đó đại sở phi thường giàu có, trải qua 200 năm tích lũy, khoang đầy kho tràn đầy, không nhặt của rơi trên đường, bách tính an cư lạc nghiệp. Rất nhiều sử học gia cho rằng, nếu không phải đương thời Thái tử liều lĩnh lệnh đại sở quốc lực giảm đi, cũng sẽ không có bây giờ nhiều như vậy tai nạn. Ngay lúc đó đại sở quốc khoang lương thực dư, có thể khiến đại sở hàng tỷ sinh dân thực 3 năm mà không được canh. Tiền tài là bây giờ thu nhập từ thuế gấp trăm lần. Nếu không phải như đây, Thái tử cũng tổ kiến ghê gớm đại sở lịch sử trên mạnh nhất lớn Vũ Lâm quân đoàn. Ở đương thời, Thái tử bên người, nhân vật trọng yếu nhất có hai vị. Một là Bách Chiến Bách Thắng Vũ Lâm, một vị khác là Thái tử Tam Nữ Nhi. Hai người này, một văn một võ, trợ giúp Thái tử hoàn thành rất nhiều bất khả tư nghị quốc sách. Vũ Lâm ngu xuẩn chung, chỉ phụ trách quân đội. Phàm Thái tử chỉ chi chỗ, không khỏi hóa thành bột mịn. Nội chính, tắc thì toàn bộ nhờ cái kia vị Tam Công Chúa. So với Vũ Lâm, tài tuyệt thế Tam Công Chúa thời gian qua bộ giặc làm khổ bức. Có một thường thường nổi điên, muốn vừa ra là vừa ra cha. Thực sự là làm khó chết nàng. Tuy vậy, Thái tử vẫn như cũ có thể khống chế đại sở mà không ngã. Có thể thấy được cái này vị Tam Công Chúa nội chính năng lực có nhiều cường đại. Nếu không phải có Sở Hành Vân xuất thủ, Thái tử nhất hệ truyền tới bây giờ cũng không phải không thể. Sở Hành Vân khu trục Thái tử xa đi hải ngoại, Vũ Lâm đại tướng quân thân tổn hại Nam Trường. Cái này vị Tam Công Chúa lại không có theo cha đi hải ngoại, mà là mang theo một nhóm tâm phúc, ly khai đại sở, định cư Nam Triệu. Ngay lúc đó Nam Triệu là chân tránh đất cằn sỏi đá. Có người nói liền dã nhân đều không vài cái, chính là Tam Công Chúa đến, để trong này có nhân khí. Trăm năm xuống, cư nhiên làm cho cái này đất cằn sỏi đá sở hữu hơn triệu nhân khẩu. Đáng tiếc nhất đại tuyệt thế tài nữ lại bóng bẩy cả đời. Đến Nam Triệu, chẳng qua mấy năm, liền hóa thành một ly đất vàng. Qua đã thật thời điểm, chẳng qua ngoài 30, chỉ còn lại một nữ. Này nữ cũng là bất phàm, nâng lên mẫu thân gia nghiệp, tự hào Nam Triệu Đế Cơ. Từng đời truyền xuống tới, có người nói bây giờ Nam Triệu Đế Cơ đã là đệ tứ đại, chính là bởi vì có Nam Triệu Đế Cơ. Nam Triệu cái này vùng thiếu văn minh nơi lại biến thành đại sở một khối đất lệ thuộc, được xưng là không phải đại sở quốc đất đại sở nơi. Nam Triệu trên xuống, vô luận vì dân vì phỉ, đều tự nhận là đại sở bách tính. Nam Triệu Đế Cơ không nổi danh, ngoại trừ đoạn lịch sử kia, bốn thay mặt Đế Cơ ở Nam Triệu động tác cũng không tính là lớn. ngoại trừ năm đó mang tới đây đại sở bên trong bề tôi, cùng với mấy nghìn tử trung hộ vệ bên ngoài, dường như chưa nghe nói qua có đại lượng di dân. Hơn nữa Nam Triệu đế cơ tin tức, đối với đại sở cơ hồ không có bí mật. Không chỉ có đại sở hoàng đế quan tâm, nhân gia cũng không có giấu giếm ý tứ. Có người nói, mấy đời đế cơ ở Nam Triệu thương sóng lớn sơn, thành lập một tòa đế cơ thành, quy mô không được lớn. Thường trú dân số nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có 3 vạn người tả hữu, đừng nói cùng đại sở châu phủ so sánh với, theo liền một cái hơi chút tốt một chút thành trì, nhân khẩu đều so với đế cơ thành nhiều. Liên tục giám thị vài thập niên, nhất đại sở vương mất, hạ nhất đại sở vương liền không muốn ở Nam Triệu đế cơ thân trên hoa tâm tư. Dù sao khoảng cách quá xa, phái ra nhóm lớn mật điệp, lãng phí nhiều lắm, một lúc sau, cũng không người để ý Nam Triệu đế cơ, mà Nam Triệu đế cơ cũng không làm cho đại sở thất vọng. Không chỉ có chẳng bao giờ cử cờ tạo phản, theo mật điệp truyền về điệp báo, đế cơ còn giúp qua đại sở giải quyết qua rất nhiều phiền toái nhỏ. Tỷ như, 50 năm trước, Thương Nhĩ Thủy mê người họa loạn, Nam Hạ Nam Trưởng cùng Thổ Ti cấu kết, muốn lệnh Nam Trưởng cử cờ thoát ly đại sở, kết quả Thủy mê người mới vừa tề tựu mấy vạn người ngựa đã bị Nam Triệu đế cơ phá. Trước sau chẳng qua 3 tháng, phản loạn chưa lên liền đã kết thúc, ngoại trừ Thủy mê thủ lĩnh thủ cấp, còn có một phần Nam Trưởng Thổ Ti phản loạn danh sách. Kết quả sở hoàng tay lại không đủ trường, Nam Trưởng quân đoàn ở Nam Trưởng địa khu năng lực khống chế so với Lạc Thành chưa công tưởng tượng yếu nhược. Mặc dù có phản loạn danh sách, chân chính bị bắt xuống Thổ Ti cũng chỉ có hơn 10 người. Hơn nữa tất cả đều là góc nhỏ sắc, chân chính đại Thổ Ti, Nam Trưởng quân đoàn bắt người ra không có biện pháp nào. Ngoại trừ tiêu diệt Thủy mê phản loạn, không có việc gì trên cao nguyên, đâm trên 18 quốc cái mông sự tình, cái này vị Nam Triệu đế cơ cũng không bớt làm, đại đại giảm bớt hoang mạc quân đoàn áp lực. Nói tóm lại, Nam Triệu đế cơ là tâm hướng đại sở, nhân gia mặc dù không có hồi quy, lại lấy sở người tự cho mình là. Đương nhiên, Nam Triệu dù sao cũng là hỗn loạn chi địa. Nam Như đế cơ đối với nơi này năng lực quản lý cũng không phải rất mạnh. Mã phỉ khắp nơi, cướp đoạt hàng thương chuyện tình nhìn mãi quen mắt. Con đường này, rõ ràng so với đông lộ tốt hơn đi. Cũng rất thiếu có hàng thương nguyện ý đi. Ngoại trừ Nam Triệu mã phỉ nhiều bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là phải trải qua quân định thành, đi một chuyến định quân thành. Liền nhất định nộp thuế, hội cực đại tăng chi phí, muốn cùng Nam Trưởng kinh doanh, tốt nhất biện pháp tức thì không được đông lộ cũng không phải tây đường, mà là đường biển, dù sao thuyền chuyên chở lượng nếu so với đà xa lớn, cần nhân thủ càng thiếu, có thể đường biển tính nguy hiểm, so với lục lộ còn muốn lớn, không chỉ có hải tặc, phiền toái hơn chính là biển rộng vô tình. Trời mới biết từ khi nào sóng gió, một lần lớn sóng gió là có thể đem toàn bộ đội tàu thôn phệ, không có chút vốn bản là chạy ghê gớm hải thương. Hổ nha, chuẩn bị ngựa, mời Tống lão, Điền Giá, gọi đắp lên Dũng, điểm 500 khinh kỵ đi theo. Vừa nói, ý bảo Cung Sơ Nhị chuẩn bị xuất phát, lôi nặc xuất hành thời điểm. Tống Chiết là nhất định phải mang theo, có địa tiên ở, thiên thượng địa hạ, sẽ không có đi không được địa phương, còn muốn mang trên 2 vị tông sư, cũng không thể chuyện gì nhi cũng làm cho Tống Chiết xuất thủ. Kỳ thực lôi nặc rất yêu mến Mạch Mạnh, có thể Tống lão xem Mạch Mạnh mẽ không vừa mắt, cũng chỉ có thể ủy khuất hắn, trong đội xe còn lưu hạ 2 vị tông sư. Lại thêm lên phi cơ, nổ xa, mấy nghìn hộ vệ, coi như tới cả nhánh quân đội, cũng không cần lo lắng đoàn xe an toàn. Lôi Nặc nguyên bản đối với Nam Triệu Đế Cơ không có hứng thú gì. Lần này đoàn xe cũng chỉ là đi ngang qua Nam Triệu. Đã Nam Triệu Đế Cơ đánh cờ hiệu hướng đoàn xe mà đến, Lôi Nặc không ngại gặp mặt một lần. Chi tiểu đội kia ngũ, Lôi Nặc sớm phát hiện, hơn 300 người đội ngũ nhỏ, ở đoàn xe trước mặt, không có bất kỳ uy hiếp. Chân chính làm cho Lôi Nặc hứng thú là, chi tiểu đội này ngũ bên trong, ngoại trừ cái kia vị Nam Triệu Đế Cơ bên ngoài, còn có nhất vị tông sư. Đại sở tông sư số lượng rất ít, đều tập trung ở trong thành lớn. Bây giờ xem ra, tông sư số lượng, nếu so với quan diện thượng công tác thống kê nhiều hơn không thiếu. Liền Nam Triệu loại địa phương nhỏ này, đều mời được nhất vị tông sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.